sẽ không phải bọn hắn mai danh ẩn tích trốn ở Italy, hoặc là châu Âu thành phố nào rồi. Châu Âu diện tích cùng Trung Quốc không sai biệt lắm. Nếu muốn tìm hai người không có thân phận không phải là mò kim đáy biển sao? Muốn tìm đến Uông Lộ có lẽ khó khăn, bất quá Giang Quyền cũng không phải triệt để mất tích. Công ty của hắn không phải vẫn còn sao? Lục Tiểu Đường nói. Hoàn toàn chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có một cái giá trị 100 vạn u vô công ty, nếu đổi lại là ta cũng không thể vứt xuống mặc kệ. Hai người ngồi chậm gì gì mũi heo xe công cộng trở lại khách sạn lúc đã là buổi chiều 4 giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại cho Lục Tiểu Đường vết thương đổi thuốc lúc, gian phòng điện thoại vang lên. Matthew gọi tới. Các ngươi vừa trở về sao? Ta cho các ngươi gọi mấy cuộc điện thoại đâu? Ta hiện tại phái xe đi đón các ngươi. Lục Tiểu Đường bằng trực giác hỏi. Có phải là xảy ra chuyện gì? Tới các ngươi liền biết, ta hiện tại Bartolomeo cha xứ nhà. Matthew thừa nước đục thả câu. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cưới ba lét mô sở cảnh sát phái tới đón hắn nhóm xe tuần tra, dọc theo Emmanuel đường lớn đi về phía tây trải qua Norman Hoàng Cung cùng Đại Giáo Đường, vẫn luôn lái ra nội thành. Lái vào một mảnh phòng xá giải rác Tân Hải đồi địa. G xin quyết thời gian 17:13. Xe cảnh sát dừng ở một tòa trên vách tường bò đầy dây leo màu vàng đất tòa nhà nhỏ hai tầng trước. Cái này tại Italy là cực phổ thông dân cư. Matthew chính đứng ở trong sân cùng một người mặc màu xanh áo khoác người nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nhìn một chút, liền đoán được người kia là Pháp Y. Matthew đối Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta không biết nơi này phát hiện cùng các ngươi muốn tìm kia cái người Trung Quốc có quan hệ hay không. Ta chẳng qua là cảm thấy rất có ý tứ, đoán chừng các ngươi cũng có thể cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là ngươi. Hắn có phần thâm ý nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Matthew cho hai người lấy ra giày bộ cùng găng tay cao su. Lục Tiểu Đường ầm ầm đoán được trong phòng chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt lại đang phát sáng. Matthew mang bọn hắn xuyên qua một đầu chật chội hành lang, trên vách tường treo thánh mẫu cùng xe sớt chân dung. Phòng khách trên giá sách chỉnh tề xếp đầy thư tịch, có chút là anh bản dịch viết. Hô lít rip, đe pe lô rô, re ve la ti ôn. Càng nhiều hơn chính là ghép không ra được từ đơn, đại khái là Italy văn. Trong không khí nổi lơ lửng hoa khô cỏ mùi thơm. Hành lang phía bên phải trong phòng ngủ có một cánh cửa thông hướng sân. Ba người đi vào sân. Sân không lớn, đặt vào rất nhiều chậu hoa, hoa cỏ tiên diễm. Bên trái chân tường đứng thẳng một cái rất lớn hộp tủ. Tại sân chậu hoa ở giữa đặt vào một cái vải trắng bao trùm nhô lên vật thể. Bên cạnh đặt vào một cái căng phòng túi sách da rắn mát thêu nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Trước khi nhìn ta hy vọng tiểu thư ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Lục Tiểu Đường gật gật đầu. Matthew xốc lên vải trắng. Lục Tiểu Đường chỉ nhìn thoáng qua, liền lui lại hai bước. Trên cánh tay tổn thương bắt đầu trần trần làm đau. Thi thể ngũ quan bị vặn thành một cái hình đinh ốp. Phảng phất phim khoa học viễn tưởng bên trong xuyên qua đường hầm không thời gian cái nào đó trong nháy mắt. Từ con mắt đến cái mũi. Đến miệng hình thành một cái sơ hình. Matthew nói. Thi thể bị đặt trong dựa vào sân tường cái kia hộp tủ. Chúng ta một cái làm 20 năm thám viên kéo ra cửa tủ lúc còn tưởng rằng là một cái nhựa lác tít đồ chơi. Khi hắn về sau thấy rõ ràng là cái gì, dọa đến nhảy tới ngoài cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay tại tấm kia vặn vẹo ra mặt trên sờ lên. Còn có co giãn. Đây là một chương hoàn chỉnh da người bên trong bỏ vào bông. Matthew nói. Là một nữ nhân. Tương đương xấu xí nữ nhân. Đúng vậy a. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh giá cả bộ thi thể. Bộ ngực héo rút thành hai cái túi tựa như đời cũ kiểu áo tôn trung sơn áo ngực. Màu đen núm vú giống hai cái cứng rắn cục đá. Âm đạo bị thật to kéo ra từ bên trong tràn ra bông. Thi thể trên bụng viết bắt mắt màu đỏ chữ cái. Cát na. Là có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Italy từ địa phương. Chó cái. Matthew nói. Trên thi thể có hay không tinh dịch cái gì? Chúng ta pháp y trải qua sơ bộ kiểm tra không có phát hiện. Kỹ càng kiểm tra thi thể phải đem thi thể mang về cục cảnh sát. Dạng gì biến thái mới có thể làm ra chuyện như vậy? Trời mới biết Bartolomeo làm sao có thể mỗi ngày đối mặt với tượng Thiên Chúa cầu nguyện. Hắn cố ý nghĩ nhục nhã nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đem nạn nhân làm thành búp bê tình dục. Matthew nói xong câu đó, mới ý thức tới còn có một cái tuổi trẻ nữ hài ở đây. Biểu lộ có chút xấu hổ. Không quá giống. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hung thủ cũng không có tại trên thi thể để lại phù hợp động. Nói không chừng hắn tên kia không được, chỉ có thể dựa vào tay đến giải quyết. Ai biết, Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Có lẽ gia hỏa này một bên nhìn thi thể sóc lò, một bên giữ lại nước mắt thỉnh cầu thượng đế khoan thứ. Matthew xấu hổ cười cười. Hắn bận bịu còn nói. Không chỉ chừng này còn có vật khác. Tại túi sách da rắn bên trong sao? Ừ hừ. Túi sách da rắn bên trong đựng một đống tán loạn xương cốt. Xương sọ cùng xương chậu bị nện thành khối vụn. Xương sườn cũng đều gãy thành từng cây. Hòa nha! Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Lần này cũng không chỉ 206 khối. Muốn đem những này xương cốt một lần nữa ghép lại, chúng ta phải động viên ba lét mô tất cả pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên đem bàn tay tiến túi sách ra rắn bên trong lật tới lật lui, lấy ra mấy khối nát xương nhìn xem, sau đó lại chọn mấy khối. Xương lưới, xương hàm, xương đỉnh đầu, xương sống, xương quai xanh, xương bả vai, xương cùng, xương chậu, xương cổ tay, xương bánh chè, xương bàn tay. Cái này cái túi cũng là tại cái hộp tủ kia bên trong phát hiện. Matthew nói. Kia cái đồ biến thái đem nạn nhân làn da lột đi làm thành con rối, đem xương cốt đập nát để ở bên cạnh. Hắn lại nghĩ tới chủ nhà người thân phận cùng những cái kia re xớp chân dung. Son út biết. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi hắn. Ngươi pháp y kiểm tra qua cái này túi sao? Hắn nói ở đây không có cách nào đem xương cốt lắp lên. Ta không phải ý tứ này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhân thể 206 khối xương, nữ tính xương cốt trọng lượng ước chừng chiếm thể trọng 10% xung quanh. Giả thiết nơi này xương cốt cùng da người thuộc về một nữ nhân. Như vậy nữ nhân này thân cao ước chừng tại 155cm đến 165cm ở giữa. Thể trọng sẽ không vượt qua 120mm. Nàng xương cốt trọng lượng không nên vượt qua 12mm. Mà lại người chết tử vong thời gian cũng không ngắn, cân nhắc đến xương cốt bên trong trình độ bốc hơi, còn lại tàn xương cũng không vượt qua 10mm. Thế nhưng là, ngươi ước lượng cái này trồng xương cốt, xa xa không chỉ 10mm, 20mm cũng không chừng. Matthew sắc mặt thay đổi. Chẳng lẽ nơi này không chỉ một người thi cốt? Xem ra ngươi đối với cả tòa phòng ở tiến hành một lần triệt để đại điều tra. May mắn, ngươi có thể phá được Italy bản trầm mặt cừu non, liên hoàn án giết người. Chỉ bất quá Italy bản ép gây biến thành một vị cha xứ. Nói không chừng còn có thể quay thành phim. Matthew sắc mặt đã rất khó coi. Lục tiểu đường âm thầm thọc Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. 18.20. Matthew không sai biệt lắm đem ba lét mô toàn bộ hình cảnh đổi chuyển đến. Đối Bartolomeo nơi ở triển khai lục soát cẩn thận. Thám viên nhóm tại phòng chứa đồ bên trong phát hiện đại lượng động vật tiêu bản cùng các loại dụng cụ cắt gọt kim khâu. Nhưng là không có phát hiện xác người. Vũ Xuyên. Lục tiểu đường tại Bartolomeo phòng ngủ trên tủ đầu giường nhìn thấy một cái không hình. Mộ Dung Vũ Xuyên đụng lên tới. Trong không hình là ba người tại trước giáo đường chụp ảnh chung. Đứng ở bên trái chính là Bartolomeo, ở giữa là Giang Quyền, đứng tại bên cạnh hắn nữ nhân Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều chưa từng gặp qua. Là Trương Tụ San A. Lục Tiểu Đường nói. Ảnh chụp bên trong nữ nhân chừng 40 tuổi. Dáng người cao gầy, ngũ quan đoan chính, rất có khí chất. Xem ra Giang Quyền vợ chồng cùng cái này cha xứ cá nhân quan hệ cũng thực không tồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hiện tại, Trương Tụ San cùng cha xứ đều đã chết đi, dư lại Giang Quyền tung tích không rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường tiếp tục trong phòng ngủ lục xem, dùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tại trong ngăn kéo, trong tủ quần áo, chậu hoa bên trong, dưới sàn nhà, cũng có thể phát hiện không tưởng tượng được kinh hỉ. Lục Tiểu Đường xưa nay không cảm thấy tìm kiếm nạn nhân di hài dạng này sự tình có cái gì kinh hỉ có thể nói. Đây là công tác của nàng, nàng không có lựa chọn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Xương vỡ năm. Ngô. Mộ Dung Vũ Xuyên lật qua trong tủ quần áo, phát ra thanh âm kỳ quái. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Ngươi nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên từ bên trong túm ra một kiện váy liền áo. Lục Tiểu Đường xứng sờ công phu, Mộ Dung Vũ Xuyên lại ném ra 4,5 bộ quần áo, bao quát áo lót viền hoa. Ta dựa vào, gia hỏa này đam mê có phải là quá quái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Đây là hắn mặc quần áo. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy một cái cẩn thận xem xét. Không phải mới, giống như mặc qua. Hắn bỗng nhiên như bị rắn cắn một cái, bỏ qua váy. Moa, phía trên nói không chừng còn có nước ngoài các lão gia thể mau. Ai ra ra, ta nhanh nôn. Lục Tiểu Đường tầm qua một cái. Đây là nữ nhân mặc qua. Làm sao ngươi biết? Hương vị không giống. Cái này cũng có thể đoán được. Mộ Dung Vũ Xuyên từ Lục Tiểu Đường trong tay kéo qua váy, phóng tới trên mũi dùng sức ngửi ngửi. Nhưng ta không xác định là bao lớn tuổi nữ nhân. Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng lại đem váy ném đi. Đây là một cái cùng hắn quan hệ rất thân mật nữ nhân đâu. Hắn không phải không kết hôn sao, là bạn gái của hắn. Lục Tiểu Đường đoán. Ngươi cái này thuần túy là tiểu thuyết tình cảm mạch suy nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có lẽ nữ nhân kia cùng hắn một chút đều không thân mật. Nàng cũng không nghĩ cởi quần áo ra để ở chỗ này. Chỉ là. Ngươi nói là. Lục Tiểu Đường trong dạ dày một trận rảo vặn. Nàng nghĩ đến trong sân cố kia xấu xí con rối. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mà lại chúng ta cũng không thể xác định những quần áo này có phải là thuộc về một người. Lục Tiểu Đường lại là giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Ngươi cảm giác cố thi thể kia có thể là người nào? Lục Tiểu Đường muốn nói, ta căn bản là không có dám nhìn kỹ. Ta vừa rồi chú ý quan sát qua con rối kia. Con rối thế nào? Lục Tiểu Đường bị hắn lạnh lẽo ngữ khí lây nhiễm, trừng to mắt nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cười giả dối. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Sợ hãi. Ta nào có. Lục Tiểu Đường mặt đỏ lên cho hắn một quyền. Có chuyện mau nói. Ta chú ý tới con rối tóc. Con rối không phải đầu chọc sao. Không có hoàn toàn, có nhiều chỗ có chân tóc. Màu đen thẳng dạng ốm, rất giống chủng người châu Á. Có thể là người Trung Quốc sao. Có khả năng. Chính vì vậy, ta vừa rồi mới không nói. Ta cảm giác có lẽ không phải một loại trùng hợp. Trong chốc lát, Lục Tiểu Đường tựa hồ nhìn thấy một tấm lưới. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đang suy nghĩ, không ngừng cào lấy tóc. Hắn đột nhiên thông suốt. Đúng rồi, làm cho mát thêu phái người đi ra một chỗ. Địa phương nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Trương Tụ San mộ địa. Ngày 29 tháng 9 thứ 5, gờ xin quyết thời gian 9. 23:30 lết mô sở cảnh sát. Matthew nói. Thật sự là không nghĩ tới Trương Tụ San liền táng tại Kabuchin tu đạo viện mộ địa. Ba Tô Lô Mèo vừa lúc cũng thuộc về Kabuchin tu đạo viện tu sĩ. Có thể là cùng Giang Quyền vợ chồng cá nhân quan hệ thâm hậu cho nên mới đem Trương Tụ San táng ở nơi đó đi. Tối hôm qua, chúng ta người đi Kabuchin tu đạo viện tìm được Trương Tụ San mộ địa, chính như các ngươi suy đoán như thế, bên trong cũng không có Trương Tụ San di cốt, là một tòa không mộ. Có khả năng hay không tại nàng thi cốt hạ táng sau bị người đánh cắp? Lục Tiểu Đường nói. Chúng ta người kiểm tra qua mộ thất, không có phát hiện bất luận cái gì nảy ra vết tích. Có thể bài trừ loại khả năng này. Đó chính là nói. Thi thể của nàng căn bản không có được hạ táng. Không hạ táng sẽ ở đâu? Matthew nói xong câu đó, phát hiện Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Hắn hít sâu một hơi. Ba người nghĩ đến một chỗ. Cái kia bị giấu ở trong hộp tủ da người búp bê. Kia túi xương người. Ba Tô Lô Mèo làm trong tu đạo viện rất có địa vị trưởng lão, thật sự là hắn có được trời ưu ái cơ hội đem thi thể trở đi, mà lại sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Vấn đề là, hắn tại sao muốn đem Trương Tụ San thi thể đánh cắp? Chuyện này Giang Quyền biết sao? Lục Tiểu Đường nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như Trương Tụ San tử vong cùng Giang Quyền có quan hệ trực tiếp, Giang Quyền bản thân lại cùng Ba Tô Lô Mèo có bí mật hợp tác. Giang Quyền không có khả năng không biết Ba Tô Lô Mèo đánh cắp thi thể vợ hắn sự tình. Thậm chí, hắn có thể là đồng mưu. Vì cái gì? Matthew không thể tin tưởng. Đem vợ mình thi thể đưa cho người khác lột ra. Vì cái gì không thể? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vậy phải xem Giang Quyền bản thân là như thế nào đối đãi vợ mình. Có lẽ trong mắt hắn, vợ giá trị chính là so động vật càng thích hợp làm con rối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Xương vỡ 6. Matthew bất đắc dĩ mở ra hai tay. Thật là đáng sợ. Hắn lầu bầu. Thế nhưng là có một chút ta còn chưa hiểu rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bọn hắn trộm thi mục đích nếu như đơn thuần là nghĩ chế tạo con rối, vậy thì tại sao không đem con rối làm đẹp mắt một chút, ngược lại làm thành như thế dữ tợn ghê tởm. Còn muốn tại trên thi thể viết xuống chó cái, từ đơn, rõ ràng mang theo vũ nhục tính. Mặc kệ như thế nào, Trương Tụ San dù sao cũng là Giang Quyền vợ. Hắn có cần phải như thế căm hận nàng sao? Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì à? Ba người trong lúc nhất thời đều lâm vào trong suy tư. Một lát sau, Lục Tiểu Đường nói. Nếu như nói nguyên nhân, chúng ta chỉ sợ còn hẳn là cân nhắc đến một người đâu. Ai? Matthew hỏi. Uông lộ cái kia cùng Giang Quyền quan hệ mập mờ nữ học sinh. Thậm chí có thể nói, nàng cùng Trương Tụ San chết đều thoát không khỏi liên quan. Chỉ là không biết loại quan hệ này lớn đến bao nhiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Còn có Uông Lộ đối Giang Quyền bí mật lại biết nhiều ít. Lục Tiểu Đường nói. Vẹn vẹn đem hắn nhìn thành một cái eo quấn bạc triệu, có thể phó thác tuổi già vì hôn phu. Nếu như Uông Lộ biết mình muốn dựa vào nam nhân có như thế nào chân diện mục, nàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Các ngươi cảm thấy Giang Quyền có thật lòng không thật lòng muốn theo cái kia nữ học sinh cùng một chỗ? Matthew nhìn xem Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Không ai có thể suy đoán cái này cùng Giang Quyền cùng nhau mất tích nữ nhân đến cùng là phạm tội người tham dự vẫn là một cái khác nạn nhân. Trong tủ quần áo những cái kia nữ tính quần áo là của ai? Cố kia bị vũ nhục con rối là ai? Túi sách da rắn bên trong xương người rốt cuộc là ai? Giang Quyền ở nơi nào? Vong Lộ ở nơi nào? Không có một vấn đề có thể cho ra chuẩn xác đáp án. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường từ một cọc Trung Quốc thành phố cắt nhi đồng ngón tay tổn thương án truy tung đến bên kia bờ đại dương Italy cổ thành, tất cả không thể tưởng tượng nổi manh mối kéo dài đến nơi này cùng một chỗ gián đoạn. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại một cách khả năng lợi dụng đến tài nguyên. Lục Tiểu Đường nói. Gabaze là người Trung Quốc cho mình lấy hợp lý địa danh. Hắn tiếng Trung tên là Lý Lực Huy, tại Giang Thị Đồ Cổ giao dịch công ty là giám đốc điều hành, thủ hạ có 23 tên nhân viên. Công ty vận hành tốt đẹp, Giá thị trường 134 vạn UVO. Lý Lực Huy nói. Ta đã có 3,4 năm chưa từng thấy Giang Tổng. Những năm này công ty cơ bản đều dựa vào ta đến vận hành. Chẳng lẽ các ngươi cho tới bây giờ đều không liên hệ? Lục Tiểu Đường hỏi. Kia ngược lại sẽ không. Ngẫu nhiên chúng ta sẽ thông qua mơ, sơ, nơ, liên hệ. Ta hướng hắn đại khái báo cáo một đoạn thời gian công ty vận hành tình huống, trưng cầu một chút ý kiến của hắn, công tác cụ thể để ta tới hoàn thành. Từ 805 nửa năm cuối các ngươi liền chưa từng gặp mặt. Đúng thế. Gọi qua điện thoại không có. Không có. Chỉ là tin nhắn liên hệ. Phải. Hắn chưa nói với ngươi hắn ở nơi nào. Không có, ta cũng cho tới bây giờ cũng không hỏi qua. Vậy ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi sao? Đương nhiên là có, Lý Lực Huy biểu lộ ra khá là lòng dạ cười cười. Nơi đây lại là sinh ra mafia địa phương. Cứ việc bình thường ngươi rất khó nhìn thấy những người này, nhưng là một khi ngươi trêu chọc tới bọn hắn, ngươi liền sẽ hận không thể trốn đến rừng rậm Amazon bên trong. Lúc kia gọi 911 còn không bằng chuẩn bị một khối mộ địa tới thực tế. Ngươi hoài nghi hắn đắc tội nơi này xã hội đen. Ta chẳng qua là nêu một cái ví dụ, cụ thể tình hình ta không biết. Đã hắn khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng, ngươi không nghĩ tới khai thác biện pháp liên hệ hắn, giúp hắn sao? Lý Lực Huy nói. Nếu hắn cần ta tự nhiên sẽ chủ động liên lạc với ta. Nếu như hắn làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, cái kia cũng có cảnh sát đi xử lý. Ta phải làm chính là thu hồi lòng hiếu kỳ, làm xong bản chức công việc, kiếm đủ hài tử của ta đi học tiền cùng ta dưỡng lão tiền. Bo bo giữ mình. Đây là bất luận kẻ nào muốn sinh tồn nguyên tắc căn bản. Nam nhân lạnh lùng để Lục Tiểu Đường mười phần chán ghét. Nàng rất khó chỉ trích loại người này không phải. Loại người này cũng không có xúc phạm pháp luật, thậm chí là tuân thủ luật pháp hảo hảo công dân. Chỉ bất quá trong mắt hắn, những người khác cũng không so một con chó càng đáng tiền. Lục Tiểu Đường nói. Ngươi dùng trong công ty máy tính vẫn là trong nhà máy tính cùng hắn liên hệ. Đều có. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Lực Huy hơi có vẻ bất an. Ta muốn xem xét lịch sử trò chuyện. Ta cũng không có làm chuyện gì phạm pháp. Lý Lực Huy lập tức tranh luận. Ta biết. Đây chỉ là làm theo thông lệ. Ngươi không phải Italy cảnh sát à. Ngươi là đại lục công an. Ngươi không có quyền lợi điều tra ta tư nhân ghi chép. Ngươi đây là tại nghiêm trọng xâm phạm Italy công dân quyền lợi. Nam nhân càng nói càng kích động. Ta sẽ không đích thân tra. Có ngươi hy vọng nhìn thấy Italy cảnh sát đi làm chuyện này. Lục Tiểu Đường kỳ thật muốn nói. Ta nhìn ngươi là bánh pizza ăn nhiều, đi ngươi quyền lợi công dân đi, ta thế nhưng là đại lục công an tùy ngươi cáo. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Xương vỡ bảy. Lý Lực Huy trong máy vi tính không có bất kỳ cái gì dính líu phạm pháp chứng cứ. Liên bản lậu điện ảnh cùng trò chơi đều không có. Ngoại trừ công ty dự toán ghi chép, giao dịch hạng mục, phát triển thiết kế bản bên ngoài, chỉ có trên dưới 100 tấm trần truồng nam nhân ảnh chụp, trong đó có một chút nửa người trên là nữ, nửa người dưới là nam. Matthew nói kia là ở địa phương nổi danh câu lạc bộ chụp. Hắn đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi dạo chơi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có hay không bên trên phía dưới đều cùng ta dáng dấp không giống nhau câu lạc bộ. Lục Tiểu Đường tiếp lời nói, vừa vặn Trương Tụ San mộ huyệt trống không, ngươi nếu là dám đi, khối kia phong thủy bảo địa liền giữ lại cho ngươi. Ba lét mô hình sự trinh sát nhân viên kỹ thuật thông qua Lý Lực Huy trong máy vi tính lịch sử trò chuyện, ngược hướng tìm tòi Giang Quyền gửi đi điện tử tin tức địa chỉ. Từ năm 2008 6 tháng cuối năm đến năm 2011 tháng 9 ở giữa, hai người tổng cộng thông qua mơ, sơ, nơ, liên hệ 62 lần.

giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Xương người ghép hình 3. Minako đem cuối cùng một khối xương gắn tốt về sau, trên trán thấm ra một tầng tinh tế mồ hôi. Nàng hài lòng chùi chùi thái dương. Vũ Xuyên Chan. Hoa a, không tầm thường, thật là một cái thông minh hài tử. Mộ Dung Vũ Xuyên khoanh tay, nhìn trên bàn miễn cứng có thể tính là hình người không xương. Nếu như dùng mềm tố bùn cùng keo phục hồi như cũ, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Minako đề nghị. Kia đến cần bao nhiêu ngày? Hai người chúng ta, 3 ngày đi. Muốn lâu như vậy thời gian, ta tình nguyện hai người cùng đi kỹ thuật viên. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn lấy ra mấy khối tương đối hoàn chỉnh xương cốt. Rất nhiều xương cốt đều là Minako liều gắn cùng một chỗ, một cầm lên lại nát. Mộ Dung Vũ Xuyên ở trong lòng vẽ lấy dấu chấm hỏi. Giang Quyền cùng ba Tô Lô Meo như là đã đạt tới mục đích, đạt được nạn nhân ra người. Vì cái gì còn muốn đập nát xương đâu? Cơ hồ đập vỡ tất cả xương cốt. Loại này đặc biệt tàn nhẫn phía sau ẩn giấu đi nguyên nhân gì sao? Từ xương cốt trình độ hư hại cùng trên dấu vết phán đoán, nạn nhân cũng không phải là tại bị lột ra về sau lọt vào toái thi. Hung thủ tựa hồ trước cạo sạch trên thi thể thịt, tiếp lấy mới đập nát xương, nếu như là nghĩ hủy thi diệt tích, dùng lửa đốt cháy không phải càng tốt sao? Hung thủ lại cố ý giữ lại cách này chồng xương vỡ. Vì nhục nhã sao? Nhất định phải giữ lại người chết di hài đặt ở tự mình chế thành xấu xí con rối bên cạnh. Còn có một vấn đề. Vì cái gì chỉ có một con rối? Hai bộ không xương đối ứng hai cái con rối mới đúng. Hắn thận trọng nâng lên tàn tạ xương mu thoáng dùng sức xương cốt liền vỡ thành mấy khối. Mẹ! Vũ Xuyên Chan có hai khối mặt xương bảo tồn còn tốt. Đứng tại cách bàn một chỗ khác Minako nói. Lấy ra ta xem một chút. Minako vươn người đem một khối xương đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn tiếp, vừa lúc trông thấy nàng trầm thấp trong cổ áo, hai con trắng bóng béo ỉ thỏ bảo bảo chen chúc chung một chỗ. Trong chốc lát, hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại, toàn bộ thế giới biến thành tuyết trắng. Hắn cảm thán. Thần A, liền để ta như thế chết đi. A. Vũ Xuyên Chan. Vũ Xuyên Chan. Minako đưa tay tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt một trận lay động. Thật nhỏ ồ, thật đáng thương con thỏ a. Cái gì con thỏ? Minako cúi đầu xuống, nhìn xem bị bộ ngực ngăn trở xương cốt. Ngươi là muốn nhìn cái này mấy khối sao? Chưa hoàn chỉnh a. Ngô. Đột nhiên tuyết trắng bầu trời âm u xuống. Một đạo thiểm điện cùng với ù ù tiếng sấm, Lục Tiểu Đường từ đằng xa đi tới. Nàng dùng âm lãnh thanh âm nói. Để cho ta đại biểu chính nghĩa đến trừng phạt ngươi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình dùng mình một cái. Thanh tỉnh. Kinh hoàng tứ phương, không có Lục Tiểu Đường. Hắn lau lau mồ hôi lạnh quay đầu trở lại, Minako chính vô tội nhìn qua hắn. Hai con thỏ bảo bảo cũng vô tội nhìn qua hắn. Nàng nâng trong tay xương cốt sắp ngả vào Mộ Dung Vũ Xuyên miệng bên trong. Cái này được không? Minako ăn cần hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang. Bỗng nhiên, một phát bắt được Minako tay. Vũ Xuyên Chan. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn tỉ mỉ kia khối xương. Một khối hốc mắt trên mảnh xương. Lần này hắn triệt để thanh tỉnh. Minako, cái khác mấy khối hoàn hảo mặt xương đâu? Đều tìm cho ta ra. Hắn nói. Ngô. Ai? Minako miễn cưỡng chắp vá ra 1/3 mặt xương. Những này đủ sao? Nàng thận trọng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người, dùng mang theo găng tay cao su ngón tay nhẹ nhàng lật tới lật lui mảnh xương, một mặt lẩm bẩm. Hốc mắt hình vuông, hốc mắt trên biên so sánh cùn. Hàm dưới góc xương bên ngoài lật rõ ràng, xương sừng nhỏ hơn 120. Hàm dưới xương gò má thành phạm vi hình. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chăm chú Minako, lẩm bẩm nói: tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy, Vũ Xuyên Chan? Ngươi dọa ta nha. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại di động ra, bấm Lục Tiểu Đường điện thoại. Lục Tiểu Đường ấp úng nói: ngươi trước tắt máy. Ta ngay tại ăn mì tôm, chờ một lát cho ngươi gọi tới. Chớ ăn. Ngươi bây giờ vội vàng tới. Ngày mùng 2 tháng 10, chủ nhật. Quốc khánh ngày nghỉ còn có 4 ngày. Thành phố Yêu Nguyên đắm chìm trong một mảnh tường hòa bên trong. Có ít người hy vọng nhân sinh mỗi một ngày đều có thể dạng này vượt qua. Tại 50 năm trước, loại tư tưởng này bị định tính vì giai cấp tư sản hưởng lạc chủ nghĩa. Khi đó đám người vì chủ nghĩa cộng sản sớm ngày thực hiện mà ngày đêm phấn đấu. Bởi vì một khi chủ nghĩa cộng sản thực hiện, mỗi ngày đều có thể hưởng lạc. Ngày lễ có thể làm cho tất cả mọi người quên ưu sầu. Hài tử không cần đi học. Tên ăn mày thời gian tốt hơn. Tình nhân nhóm có thời gian mướn phòng. Đang lẩn trốn tội phạm cũng sẽ ra đường. Tham quan nhóm kiếm tiền đếm tới tay tê dại. Muốn tự sát người sẽ trì hoãn đến ngày lễ qua đi. Một ngày này các cảnh sát vẫn đang tìm kiếm hung phạm. Thế giới này xa xa không giống nhìn qua như thế an bình. Dựa theo Mộ Dung Vũ Xuyên yêu cầu, Lục Tiểu Đường đem Giang Minh Nguyệt cha mẹ cùng Mã Đào cha mẹ thành viên gia đình hết thảy tài liệu thu thập lại. Đóng dấu tài liệu chồng chất đến giống như núi nhỏ. Ngươi muốn cho bọn họ hai nhà định tính giai cấp thành phần, phân chia bần hạ trung nông. Lục Tiểu Đường nói, đừng chỉ ngồi nói châm chọc. Nhìn thấy ta dùng bút đỏ phác họa địa phương sao? Ngươi giống ta dạng này tìm. Minako, ngươi cũng tới, chớ có biếng nhác. A, nhiều như vậy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Xương người ghép hình 4. Lục Tiểu Đường đi vào Giang Minh Nguyệt nhà mới. Lý Hoàn Yêu Nguyên ở tại nơi này. Đối người như nàng tới nói, bằng vào mình kiếm tiền tích lũy đến kiếp sau cũng mua không nổi phòng ốt như vậy. Có thể ở chỗ này chính là nàng trong cuộc đời lớn nhất yêu cầu xa vời. Lục Tiểu Đường hỏi nàng, Giang Huyền có hay không cùng với nàng liên lạc qua. Nàng mờ mịt lắc đầu. Nàng hỏi thiếu gia thế nào? Thiếu gia chỉ chính là Giang Minh Nguyệt. Lục Tiểu Đường nói, ta chính là vì chuyện này đến. Nếu như có thể nhanh chóng tìm tới Giang Huyền, cha con bọn họ có lẽ còn có thể gặp mặt một lần. Thiếu gia xảy ra chuyện gì sao? Lý Hoàn giật mình. Còn không có tra ra là bệnh gì, bác sĩ nói tựa như là ung thư máu. Không biết cùng chân của hắn tổn thương có quan hệ hay không. Lý Hoàn sợ quá khóc. Thiếu gia vẫn là một đứa bé a. Cho dù hắn phạm vào cái gì sai, cũng không nên dạng này trừng phạt hắn a. Lục Tiểu Đường nói. Nói những này đều vô dụng. Ta chính là tới nhắc nhở ngươi, nếu như Giang Quyền cùng ngươi liên hệ, đem những tình huống này nói cho hắn biết. Ngô ngô. Ta biết. Lý Hoàn liên tục gật đầu. Rời đi Giang Minh Nguyệt nhà, Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vào bẫy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta đây chỗ nào biết? Đây không phải ngươi ra chủ ý sao? Ta chỉ là đề nghị. Vạn nhất tên kia đối với mình con ruột cũng sống vậy không quan tâm. Ta nhưng liền không có cách nào. Thế nhưng là ta đều cùng cục trưởng hạ bảo đảm. Trong vòng 3 ngày đem hung thủ chóc nã quy án. Vậy chỉ có thể nói ngươi lập công sốt ruột. Ngươi là tổ trưởng chuyên án. Quyết định từ ngươi hạ. Ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Vậy được rồi. Lục Tiểu Đường nói. Chờ bản án phá tỉ tỉ mua cho ngươi đường ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy nháy con mắt, nhỏ giọng hỏi. Ngô! Tiểu Lục tỉ tỉ, vậy vạn nhất bản án không có phá đâu. Ngươi đoán đâu? Bơ! Ngày mùng 2 tháng 10, 15. Không không!

nhanh chóng đánh giá mấy người. Còn tốt, nhìn qua tuổi cũng không quá lớn. Các ngươi muốn bắt ta dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Pháp chế xã hội cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người. Tựa như ngươi nói, chúng ta làm sao lại vô duyên vô cớ bắt ngươi, hả? Chúng ta nhìn chằm chằm ngươi thời gian thật dài. Dù sao ngươi nghĩ thoát tội là không thể nào, dù sao đều là bị bắn. Ngươi liền lấy ra một chút đàn ông khí khái, sung sướng mau mau nhận tội liền được. Bị bắn. Nam nhân ra sức giãy giụa. Bị Tào Thanh đè lại. Ta dựa vào cái gì muốn bị bắn, ta lại không có phạm tội chết. Chớ cùng hắn song dài, đem hắn đưa lên xe. Tiếu Kiến Trương nói. Ta cùng tổ trưởng liên hệ. Các ngươi nói rõ ràng a, vì cái gì ta muốn chịu đạn. Nam nhân trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn chết sống không chịu đi. Ta sáng sớm hôm nay mới từ trại tạm giam thả ra. Ăn một bát mì hoành thánh, ngủ một giấc, chuyện gì khác cũng không có làm. Đừng nghe hắn nói càn nói bậy. Tiếu Kiến Trương lại cho hắn một cước. Mặt hàng này ta cùng võ đội trưởng làm thời điểm gặp nhiều. Chờ một chút, Tào Thanh khoát khoát tay. Hắn đem nam nhân từ dưới đất kéo lên. Ngươi nói ngươi sáng sớm hôm nay mới từ trại tạm giam thả ra. Phải. Bởi vì cái gì sự tình? Trộm cướp xe đạp điện. Phán quyết ta nửa năm giam ngắn hạn. Nửa năm giam ngắn hạn. Đúng nha, các ngươi không tin có thể đi ra nha. Ngay tại khu đông thành phố trại tạm giam. Tào Thanh Cao Băng mấy người nhìn lẫn nhau. Kia ngươi buổi tối hôm nay đến bệnh viện làm gì? Tào Thanh hỏi. Ta đi bệnh viện xem bệnh còn phạm pháp nha. Ngươi đi bệnh viện xem bệnh, nghe ngóng bệnh nhân làm gì? Nghe ngóng bệnh nhân. Ngươi tại sao biết Giang Minh Nguyệt? Ngươi là gì của hắn? Câu nói này đem nam nhân hỏi được cứng họng. Hắn trương nửa ngày miệng mới toát ra một câu. Cái kia trực ban tiểu y tá cũng là cảnh sát các ngươi đóng vai. Ta nói nàng nhìn người ánh mắt làm sao quái hề hề. Ngươi tên là gì? Nghe ngóng Giang Minh Nguyệt làm gì? Tào Thanh hỏi. Ta gọi Trương Vận Tài. Căn bản không biết Giang Minh Nguyệt. Trông thấy Tào Thanh ánh mắt nghi hoặc, nam nhân vội vàng giải thích. Ta buổi sáng hôm nay được thả ra lúc, đang tại bảo vệ ngoài cửa gặp một người. Hắn làm ta ban đêm đi bệnh viện nghe ngóng một người cho ta 500 khối tiền. Mặc dù cảm giác chuyện này rất kỳ quặc, nhưng là ngẫm lại không có cái gì nguy hiểm, dễ dàng được không 500 khối tiền. Làm một chiếc xe điện cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Người kia không có nói cho ngươi vì cái gì sao? Không nói. Nói hay không có quan hệ gì? Nam nhân nói. Hắn đưa tiền, ta làm việc. Thiên kinh địa nghĩa.